ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, ở Nhiếp Uyên trong mắt, lần này phó bản cũng không phải khó nhất hoặc là nhất khủng bố một cái. Nhưng tuyệt đối là làm hắn nhất khó chịu một cái. Nhiếp đại lão ngày thường sấm quan thời điểm thẳng thượng thẳng hạ ngang ngược quán. Làm một cái có thể đem đại con thỏ cái loại này cấp bậc sao boss tấu phải gọi ba ba nam nhân. Lần này phó bản cực đại hạn chế hắn phát huy, bởi vì Kỳ Vô Hoan sinh bệnh, Nhiếp Uyên vì chiếu cố hắn mới không thể không từ một cái bạo lực phát ra lui cư nhị tuyến đương vú. Em, tuy rằng hắn là tự nguyện, nhưng này không ngại ngại hắn khó chịu, phi thường khó chịu, kỳ thật ở bước vào xương đen sau không lâu. Nhiếp Uyên liền gặp đồng dạng sự tình, không thể hiểu được mà đi tới một cái không người khủng bố quỷ trên đường. Hắn tìm khắp cũng không tìm Kỳ Vô Hoan, cuối cùng nghe được sương mù chỗ sâu trong truyền đến khô chiêng gõ trống tấu nhạc thanh. Rất xa nhìn đến một đội mơ mơ hồ hồ hồng ảnh ở di động. Sái lạc đầy đất hồng giấy, vì thế liền đuổi theo qua đi, nhưng kia đội người di động tốc độ phi thường cực nhanh. Hơn nữa càng đi chỗ sâu trong sương mù lại càng lớn. Tầm nhìn cực thấp, đi đến một nửa liền mất đi bóng dáng. Nhiếp Uyên hoa rất lớn công phu mới tìm được này từ trạch. Sau đó lại phí rất lớn kính nhi mới tiến vào. Ai ngờ mới vừa tiến đến liền nghe được Kỳ Vô Hoan hoảng sợ cực kỳ cầu cứu thanh. Này tiểu đáng thương bị dọa đến âm thanh đều phá. Nam nhân chạy nhanh chạy như điên mà đến. Mở cửa liền thu hoạch bị dọa đến run bần bật Kỳ Vô Miêu một con. Nhìn hắn một khuôn mặt tái nhợt bị dọa đến suýt chút khóc ra tới bộ dáng cương. Kia khẩu vẫn luôn nghẹn ở ngực khí hoàn toàn bạo phát. Quản hắn 3721, hắn muốn trước nghiền chết cái này đoạt lão bà cướp được hắn trên đầu ngốc ích quỷ tân lang lại nói. Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan đẩy đến phía sau thời điểm thuận tiện từ trên tay hắn lấy quá đen nhánh. Súng ngắn mượn tới dùng dùng. Kia chỉ thon dài hữu lực tay cầm đoạt đem, ngón tay chế trụ phi cơ chuyến, đem họng súng chỉ hướng về phía quỷ tân lang cái chán. Viên viên, cái này là thuấn di Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp nói cho hắn này đạo cụ là không thể đà. Thương NPC, hắn cũng đã nổ súng. Ta biết giây tiếp theo nam nhân xuyên qua người giấy vòng vây. Nháy mắt xuất hiện ở quỷ tân lang trước mặt. Sau đó hướng về phía kia trương máu chảy đầm đìa mặt trắng một quyền tạp đi lên. Kỳ Vô Hoan nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Có thể, này thực viên viên, người khác lấy loại này định vị thuấn di đạo cụ đều là dùng để chạy trốn. Mà hắn là lấy tới dán mặt đánh quái. Hiển nhiên quỷ tân lang cũng không nghĩ tới cư nhiên có người dám trực tiếp xông lên đánh hắn. Hơn nữa vẫn là đánh mặt, không hề phòng bị. Bị kia một quyền tấu đến một chút lui hai ba bước. Nhiếp Uyên ra quyền tốc độ cực nhanh, hợp với hai quyền đi xuống. Quỷ tân lang phát ra đau tiếng kêu, kia trương trắng bạch gương mặt vặn vẹo lên, đen như mực hốc mắt cũng không ngừng trào ra máu tươi. Nhìn đều đau, Nhiếp Uyên mới mặc kệ này quỷ có đau hay không, hắn chỉ cảm thấy sảng, phi thường sảng, tàn nhẫn ra một ngụm ác khí. Tiếp theo bắt lấy ngực hắn thượng đỏ thẫm xả gần hướng về phía mặt lại là một quyền. Giống như mấy cái liền phát đạn pháo. Bang bang, mấy quyền đi lên. Quỷ tân lang bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Cái mũi trực tiếp sụp đi xuống. Môi dạn nứt, cuối cùng cả khuôn mặt đều như là bị cái chảo chụp quá. Tạc Thà Mờ Ni mừng rỡ Kỳ Vô Hoan cũng miêu miêu kêu. Trên mông phì cái đuôi vui sướng mà ném tới ném đi. Viên viên miêu cố lên, đánh chết hắn, mấy quyền đi xuống, quỷ tân lang cuối cùng bị đánh nghiêng tới rồi trên mặt đất. Ngã xuống thời điểm thân thể đâm phiên mặt sau bàn gỗ. Theo loảng xoảng một thanh âm vang lên, hắn giống như cũng phẫn nộ lên. Viện viện, đáng giận nữ nhân, lại là ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Hắn trong cổ họng phát ra cùng loại quái vật gào giống thanh âm. Màu đen hốc mắt trung trào ra đại lượng màu đỏ đen máu. Những cái đó vây quanh ở chung quanh người giấy lập tức động lên. như là cương thi giống nhau giơ lên hai tay, khinh phiêu phiêu mà nhích lại gần. Viên Viên Miêu, cẩn thận, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhắc nhở nói, đồng thời lấy ra trứng muối thối lui đến cạnh cửa, phòng ngừa môn đột nhiên đóng lại đem bọn họ vây ở bên trong. Đối mặt tầng tầng vây lại đây người giấy, Nhiếp Uyên căn bản không hoảng hốt, một chân đem trên mặt đất bàn gỗ đá ra đi, cùng chơi bowling dường như lược đổ kia một loạt khinh phiêu phiêu người giấy. Sau đó bắt lấy Quỷ Tân Lang cổ áo, đem hắn hung hăng mà ngã ở phiên đảo bàn gỗ thượng ấn xuống. Cao cao mà giơ lên tam hạ, nhìn dáng vẻ là tính toán trực tiếp xử lý hắn. Kết quả này Quỷ Tân Lang đảo cũng không ngốc. Thao tác kia hai cái cao vóc dáng người giấy đột nhiên từ phía sau phát lại đây chào Kỳ Vô Hoan. Thanh niên chạy nhanh một trứng muối chụp đi lên, khống ở trong đó một cái, né tránh một cái khác, lại không biết trong phòng người giấy tất cả đều nhào tới. Một cái không chú ý đã bị trong đó một con bắt được cái đuôi. Cả kinh Kỳ Vô Hoan một thân thét chói tai, Miêu, Kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên lập tức buông ra Quỷ Tân Lang. Đang muốn tiến lên cứu hắn, ai ngờ mới vừa còn ở dãy dụ Quỷ Tân Lang lại trở tay bắt được hắn tay áo. Hai người đánh nhau chi gian, kéo xuống mặt sau trên vách tường treo hồng sa. Hồng sa từ phía trên rơi xuống vừa lúc cái ở Nhiếp Uyên trên đầu. Che lại mặt, thừa dịp hắn thấy không rõ lắm, Quỷ Tân Lang thế nhưng đột nhiên tránh thoát hắn áp chế. Sau đó bay nhanh mà giơ tay ở trên mặt hắn sờ soạng một chút. Thảo, liền tính là cách một tầng bố, nam nhân cũng bị này hành vi ghê tởm đến run lên. Kéo xuống hồng sa, giơ tay chém xuống chém rớt hắn cái tay kia, tức khắc huyết bắn ba thước, màu đỏ đen máu chảy đầy đất, chính là Quỷ Tân Lang lại không chút nào để ý, hắc ù ù hốc mắt cũng không biết là nhìn ai, trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên lai không phải ngươi, không phải ngươi, sau đó đẩy ra hắn đứng lên, thế nhưng cũng nhằm phía Kỳ Vô Hoan, này trận thế sợ tới mức Kỳ Vô Miêu cái đuôi cùng trên lỗ tai mao toàn bộ đều tạc lên. Hắn trước nay không nghĩ tới, một ngày kia đối hắn như thế nhiệt tình trừ bỏ phen ở ngoài. Cư nhiên còn có một đoàn quỷ, Kỳ ngu ngốc, dưới tình thế cấp bách. Nhiếp Uyên lại lần nữa sử dụng đen nhánh súng ngắn thuấn di đến Kỳ Vô Hoan bên người. Đá văng bắt lấy hắn người giấy, tay trái bảo vệ hắn, tay phải giơ lên tam hạ liền phải ném đi, như vậy gần khoảng cách kia Quỷ Tân Lang là tuyệt đối trốn không thoát. Ở chùy thủ sắp rời tay nháy mắt, Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên đánh gãy hắn, từ từ, Viên Viên Miêu, không được thêm miêu, Nhiếp Uyên còn ở hung ba ba mà sửa đúng hắn. Tay một đốn, cúi đầu thời điểm ngữ khí rồi lại nhu hòa xuống dưới. Làm sao vậy, làm hắn lại đây miêu, Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng nói. Hắn khả năng cũng không phải muốn thương tổn chúng ta, mà là, lời nói còn chưa nói xong, kia Quỷ Tân Lang đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Chậm rãi nâng lên một cái tay khác sờ hướng Kỳ Vô Hoan mặt. Nhưng mà còn không có sờ đến đã bị nam nhân một phen đẩy ra. Lạnh giọng cảnh cáo nói, người này chỉ tay cũng không nghĩ muốn. Quỷ Tân Lang dừng một chút, khống chế được chung quanh người giấy đang muốn đánh, Kỳ Vô Hoan lại đánh gãy hắn, thử tính hỏi, ngươi ở tìm người, đúng không miêu, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta cũng không phải ngươi muốn tìm người kia, ta là cái nam nhân miêu, ngươi không phải nàng. Quỷ Tân Lang một đốn, chung quanh người giấy toàn bộ ngừng lại, hắn hỏi. Kia nàng ở nơi nào? Ngươi đến trước nói cho ta. Ngươi tìm người rốt cuộc là Bài Chỉ Viện vẫn là Bài Chỉ Ngọc Miêu? Ở Kỳ Vô Hoan nói ra cái thứ nhất tên thời điểm. Quỷ Tân Lang biểu tình đột biến. Kia sắp xếp trước liền khủng bố gương mặt trực tiếp vặn vẹo lên. Hoa hoa hét lớn. Bài Chỉ Viện, cái kia đáng giận nữ nhân. Ta muốn báo thù, là nàng lừa gạt ta. Ta muốn cho nàng chôn cùng. Thật đúng là muội muội Bài Chỉ Viện làm. Kỳ Vô Hoan nao nao, thói quen tính mà giơ tay tưởng sờ sờ vành tai, sờ đến mặt sườn mới nhớ tới hắn hiện tại là tai mèo. Vì thế nhéo nhéo thính tai, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm Hồng Y Nữ Quỷ. Nàng nói đều là nói thật, nhưng nàng vì cái gì muốn nói dối, làm cho bọn họ đem đồ vật mang tiến trong xương đen. Nhưng lại không nói cho bọn họ sự tình chân tướng. Nàng ở nơi nào? Nàng ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Nàng ở nơi nào? Quỷ Tân Lang kích động mà kêu to lên, gần như điên cuồng, nếu không phải Nhiếp Uyên ngăn đón, phỏng chừng sẽ xông tới tóm được Kỳ Vô Hoan truy vấn. 30 năm, ta tìm nàng 30 năm, hắn không thể lại chờ đợi. Không sai, Quỷ Tân Lang cho tới nay đều đang tìm kiếm một người. Người kia tức là hắn còn chưa quá môn tân nương cũng là giết hại hắn cả nhà kẻ thù. Kỳ thật hắn cũng không có muốn giết hại những cái đó không quan hệ người. Chỉ là hắn mất đi đôi mắt, cũng quên mất người nọ thanh âm. Hắn nhìn không thấy, chỉ có thể dùng tay sờ mặt mới biết được có phải hay không nàng. Hắn khống chế được người giấy dùng bạo lực thủ đoạn đoạt tới tân nương. Xác nhận sau nếu không phải nàng, liền sẽ thả hắn, nàng. Nhưng mà sự thật là, tuyệt đại đa số người đều bị này khủng bố trận thế cấp hù chết đi qua. Lại là người giấy lại là không có mắt Quỷ Tân Lang. Có mấy cái người bình thường chịu được, liền tính không hù chết cũng hôn mê, tỉnh lại sau chỉ là làm như một hồi ác mộng, mơ hồ nhớ rõ minh hôn hiện trường, kết hợp kia từ gia cưỡng bách vô tội nữ tử chôn cùng nghe đồn. Dần già, mỗi năm tháng năm trong xương đen liền thành địa phương nhất khủng bố sự tình. Giống như hồng thủy mãnh thú, tránh còn không kịp, kỳ thật vừa rồi ở bái đường trước, Quỷ Tân Lang hỏi Kỳ Vô Hoan, ngươi rốt cuộc tới, có phải hay không ngươi? Thời điểm, thanh niên cũng đã có chút hoài nghi, sau lại nghe hắn đối Nhiếp Uyên nói những lời này đó. Cùng với đủ loại hành vi, hoàn toàn xác định, Quỷ Tân Lang cũng không phải yếu hại người, hắn chỉ là ở tìm người, tìm Bạch Chỉ Viện, ngươi thật là bị Bạch Chỉ Viện giết chết. Kỳ Vô Hoan vẫn là cảm thấy trong đó có chút cổ quái. Không sai, chính là nàng, nhắc tới chính mình cách chết, Quỷ Tân Lang càng thêm kích động, có chút nói năng lộn xộn, cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân, nàng lừa ta, nàng nói nhà nàng người ngộ hại, là chạy nạn ra tới. Không nơi nương tựa, ta mới hảo tâm thu lưu nàng, lúc trước từ gia thiếu gia cũng là một biểu nhân tài. Hơn nữa trong nhà có tiền, đặt ở hiện tại chính là cái thỏa thỏa cao phú soái nhân thiết. Thích hắn nữ hài nhưng có không ít, nhưng hắn một cái đều chướng mắt, thẳng đến trong lúc vô tình nhận thức xinh đẹp hào phóng Bạch Chỉ Viện. Nhất kiến trung tình, ở hiểu biết đến nàng bi thảm quá khứ sau càng là đồng tình tâm quá độ. Thu lưu nàng, sau lại càng là không màng cha mẹ ngăn trở, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Ta lúc trước bệnh nặng, nằm ở trên giường chỉ còn nửa cái mạng, liền tính là như vậy nàng cũng nguyện ý gả cho ta. Vốn tưởng rằng là chân ái, kết quả đây đều là giả vờ. Nàng muốn hại ta, Quỷ Tân Lang nói tới đây phẫn nộ tới rồi cực hạn. Là nàng giết ta, còn giết ta cả nhà. Nàng một nữ nhân có năng lực giết ngươi cả nhà miêu. Kỳ Vô Hoan cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là nàng, là ta tận mắt nhìn thấy đến, chính là nàng giết mọi người. Quỷ Tân Lang chỉ vào hai mắt của mình, cái này ác độc nữ nhân còn đào đi ta hai mắt. Nhưng ta vĩnh viễn nhớ rõ nàng mặt, khó trách này oán khí như vậy trọng, suốt 30 năm đều không tiêu tan. Nguyên lai chân chính bị ái nhân lừa gạt phản bội cùng giết chết cũng không phải kia hai tỷ muội, mà là cái này từ gia thiếu gia. Như vậy xem ra chỉ cần thế hắn báo thù là có thể rời đi nơi này đi. Bất quá vẫn là đến trước tìm được Bạch Chỉ Viện. Nói đến Bạch Chỉ Viện, Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại nghĩ tới Bạch Chỉ Ngọc nói. Các ngươi chỉ cần đem nàng tùy ý một cái vật phẩm mang tiến trong xương đen. Như vậy ta là có thể tìm được nàng, chẳng lẽ nói đây mới là Bạch Chỉ Ngọc mục đích? Làm cho bọn họ đem đồ vật mang cho từ gia thiếu gia. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, nam nhân đem Bạch Chỉ Viện hoa tai lấy ra tới đưa cho hắn. Kỳ Vô Hoan cầm hoa tai lại hỏi một vấn đề. Đúng rồi, Bạch Chỉ Ngọc, cùng ngươi đến tột cùng là cái gì quan hệ? Bạch Chỉ Ngọc. Ta không quen biết cái gì Bạch Chỉ Ngọc, ngươi không quen biết Bạch Chỉ Ngọc. Kỳ Vô Hoan tay một đốn, đem chuẩn bị đưa cho hắn đồ vật thu trở về. Không quen biết, ngươi không biết Bạch Chỉ Viện có cái tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, không, nữ nhân kia không có tỷ tỷ, Quỷ Tân Lang khẳng định mà nói. Nàng là chạy nạn ra tới, bên người chỉ có nàng người hầu, chuyện này không có khả năng. Kỷ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Ngươi không phát hiện sao? Nàng trong phòng vì cái gì sẽ có hai gian nữ hài tử khuê phòng? Làm ở kia hai cái phòng khăn trải bàn phía dưới ngồi xổm vài cái ban đêm người. Hắn xem đến rõ ràng, hiện tại nhắm mắt lại đều có thể hồi ức ra bên trong cảnh tượng. Kia rõ ràng chính là hai cái nữ hài tử phòng, này từ gia thiếu gia phía trước liền không cảm thấy kỳ quái sao? Chính là này từ gia thiếu gia thế nhưng thật đúng là liền không cảm thấy kỳ quái. Ở hắn xem ra phòng ở đưa ra đi, muốn làm cái gì đều cùng hắn không quan hệ, nhân gia nguyện ý dùng một phòng không một phòng, không tật xấu, Kỷ Vô Hoan có điểm vô ngữ, khó trách bị cha nữ lừa đâu, liền người này ngốc tiền nhiều bộ dáng, giới tính thay đổi một chút còn không phải là cái bạch ngốc ngọt tiểu nữ sinh sao. Bất quá nói như vậy, này từ gia thiếu gia hẳn là thật sự không biết Bạch Chỉ Ngọc tồn tại. Chẳng lẽ nói này tỉ muội hai là xài chung một thân phận? Kỷ Vô Hoan toát ra một cái càng cầu huyết suy đoán. Tỉ muội hai bởi vì nào đó nguyên nhân trường kỳ xài chung một thân phận. Bởi vì hai người lớn lên giống nhau như đúc, cho nên từ gia thiếu gia cũng phân biệt không ra, cho rằng chỉ có một Bạch Chỉ Viện. Kỳ thật đang xem đến hai cái trong phòng bài trí, vật phẩm trang sức cơ hồ giống nhau như đúc thời điểm. Kỳ Vô Hoan liền mơ hồ có loại cảm giác này, bởi vì nếu từ gia thiếu gia là ở lấy lòng cô em vợ, nhưng cũng không cần thiết xử lý sự việc công bằng đi. Chính chủ không ăn dấm sao? Không, này cũng không đúng a. Từ gia thiếu gia tuy rằng nhìn ngốc nghếch lắm tiền, nhưng lại không phải thật sự ngốc. Tốt xấu cũng là niệm quá thư người, trước không nói hai người tính cách sai biệt, kia tiểu lâu một cái khác trong phòng nếu có người cư trú, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra tới nha, hơn nữa kia tiểu lâu liền như vậy đại điểm, suốt nửa năm, nếu muốn tàng cá nhân là khẳng định tàng không được, từ từ, cư trú quá dấu vết, đúng rồi. Ác mộng trong thế giới muội muội Bạch Chỉ Viện trong phòng căn bản không có cư trú quá dấu vết nha. Nhưng trái lại nói, đó là hiện thực tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc phòng. Nghĩ đến đây thời điểm, Kỷ Vô Hoan trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang thoáng hiện. Theo sau lại vô số điểm đáng ngờ xông ra, vì cái gì Bạch Chỉ Viện một nữ nhân có thể giết chết từ gia hai mươi mấy khẩu người. Vì cái gì từ gia thiếu gia êm đẹp sẽ đột nhiên sinh bệnh? Vì cái gì từ gia thiếu gia sẽ không biết tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc tồn tại? Vì cái gì Bạch Chỉ Ngọc trong phòng không có bất luận cái gì cư trú quá dấu vết? Vì cái gì Bạch Chỉ Ngọc nhật ký viết đến một nửa liền không có? Chậm rãi sở hữu bí ẩn cùng manh mối đều bị một cây sợi dây gắn kết tiếp ở cùng nhau. Sau đó một cái kinh người ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn có lẽ minh bạch là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Quỷ Tân Lang, ô ô ô, không muốn hại người, bị đánh một đốn Viên Viên Miêu. Đoạt lão bà của ta nên bị đánh ra ra. Viên Viên Miêu nói đúng. Viên Viên Miêu, không được thêm Miêu. 233 tỷ tỷ thân phận. Lần này có người có thể đoán được sao? Cảm giác tương đối rõ ràng, đoán được trước năm cái ngày mai phát tiểu bao lì xì nha vk cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phóng hy, mộc tạp một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phân tuyết đạp thanh ca 54 bình, ni chi chi u 40 bình, cấp đại đại tiểu tâm tâm 30 bình. Thất thất, lâm tiện cá 20 bình, ngủ 13 bình, cấu nguyên, trầm nhan khanh, nhũ danh nghèo nghèo đại danh thực nghèo QAQ, trong núi, dai dai 10 bình, hạc nhi phi, 34.368.377. February 5 bình, ngôn chùa Sis 4 bình, là con thỏ 3 bình, mộc lễ, sa vư ra 2 bình,